Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 297, Elphin Stone tăng tốc độ đi săn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Có ba người đàn ông đang ngồi cạnh nhau trong một phòng khách rộng rãi như một sân chơi. Danh tính của những người đang thưởng thức sâu du mát lạnh và chân gà cay khi đeo kính 3D là gì? Đó là Chủ tịch Lim Chiêu-ho, Giám đốc Yoon Sang-min và trưởng nhóm Ashley Tosun. Họ là những nhân vật cộm cán trong tập đoàn. Lý do tại sao những con người bận rộn này đang tập trung tại biệt thự của Lim Chiêu-ho không phải vì để ăn một bữa tiệc đơn giản. Trên màn hình lớn trước mặt, nhóm Grit sẽ sớm chạm trán Elphin Stone. Họ có thể thành công được trong cuộc đột kích Elphin Stone không? Ba người này muốn biết được điều đó, và có một cuộc tranh luận đã nổ ra. Để có thể đột kích Elphin Stone thì cần phải có ít nhất ba người chữa trị thăng tiến bậc 3 trong nhóm. Ưu tiên hàng đầu là vô hiệu hóa, LT, vòng tròn máu, GT, của Elphin Stone, nhưng Elphin Stone chỉ mất 1,8 giây để triển khai. LT, vòng tròn máu, GT, nên sẽ rất khó để họ ngăn chặn việc nó kích hoạt, vì vậy họ sẽ phải bù đắp lượng máu mất đi bằng cách hồi máu liên tục. Một nhóm 8 người không có người chữa trị sẽ không thể đột kích Elphin Stone. Trưởng nhóm Ashley, cha của ma cà rồng, rất tự tin. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu Huroy còn sống, nhưng khả năng để nhóm hiện tại của Grit đột kích thành công Elphin Stone là không. Huroy có thể phát huy tối đa sức mạnh tấn công của các thành viên trong nhóm bằng cách lôi kéo sự chú ý của lũ ma cà rồng. Ashley nghĩ rằng Grit thật ngu ngốc khi hy sinh một người rất quan trọng cho tổ đội. Nhưng Lim Chiêu-ho đã đưa ra một ý kiến khác, đó là rõ ràng rằng nhóm Grit sẽ bị xóa sổ nếu như họ không hy sinh Huroy. Chưa kể, sức mạnh của hậu duệ Pacma đã vượt xa so với dự định ban đầu. Một trong năm người đã có thể gây ra phép màu trong Satisfy chính là Grit. Grit không phải là người đặc biệt duy nhất trong tổ đội. Vì còn Jisoka, Tuyệt Kiếm, Pon, Regus, Faker, Vanner và Zednos nữa. Họ đều có khả năng kiểm soát và giác quan tuyệt vời. Họ thể hiện một sức mạnh đã vượt ra ngoài khái niệm về cấp độ và nghề. Liệu kết hợp lại họ có đủ sức mạnh để đánh bại Elphin Stone không? Yoon Sang-min ăn chân gà và suy đoán cẩn thận. Tôi đồng ý với cả hai ngài, nhưng thành thật mà nói, tôi không nghĩ rằng nhóm Grit sẽ có thể thành công trong cuộc đột kích này. Tác dụng của LT, vòng tròn máu, GT là quá mạnh. Trong quá khứ, Yoon Sang-min đã từng nguyền rủa Grit vì ngu ngốc và luôn cáu kỉnh. Anh rất bực bội khi thấy một người ngu ngốc như vậy lại có thể nhận được một trong 9 nghề huyền thoại. Nhưng bây giờ thì anh đã khác. Anh đã theo dõi được những thay đổi và sự phát triển của Grit trong một năm qua và đã trở thành người ủng hộ cho Grit. Vợ anh ta thậm chí cũng không biết rằng anh là một thành viên tuyệt vời của câu lạc bộ fan hâm mộ Grit. Tuy nhiên, lúc này thì ngay cả Yoon Sang-min cũng phải hoài nghi về cuộc đột kích này. Đôi môi Lim Chiêu-ho đã bị sưng phồng do ăn chân gà cay đã nhếch mép lên cười. Vậy thì tỷ lệ ăn của tôi sẽ nhiều hơn. Đúng vậy, các nhà lãnh đạo của tập đoàn lớn nhất thế giới đang tụ tập để cá cược về Grit. Họ trông có vẻ như đang có rất nhiều thời gian rảnh, nhưng thật ra không phải vậy. Họ không hề lãng phí thời gian khi quan sát Grit. Grit là một sự tồn tại đặc biệt. Họ rất không muốn bỏ lỡ các tình tiết của câu chuyện về một người đã trưởng thành thông qua Satisfy. Yura từng xếp hạng 5 trên BXS chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô là nữ ranker giỏi nhất thế giới và đã đột nhiên biến mất khỏi bảng xếp hạng 4 tháng trước. Nguyên nhân là gì vậy? Đây vẫn là một dấu hỏi lớn và đã đang gây ra sự tò mò cho vô số người. Nhưng Lao và các thành viên chơi đồ mạnh đã may mắn được biết sự thật. LT, kẻ diệt quỷ, GT, Yura được gia nhập chơi đồ mạnh với sự phê duyệt của sứ giả Lao của lãnh chúa. Các thành viên bang hội đã không biết được nghề của cô. Và đúng như nhiều người đã dự đoán, cô đã nhận được một nghề ẩn. Không những thế, đó còn là một nghề ẩn huyền thoại. Lao và các thành viên chơi đồ mạnh rất vui mừng. Nghề LT, kẻ diệt quỷ, GT, có tên màu vàng, giống như LT, hậu duệ Pacma, GT, vậy, nhưng có một cái gì đó kỳ lạ. Nếu giống như Grit nói thì các nghề huyền thoại sẽ bị reset lại cấp độ của họ về cấp 1 phải không? Nhưng hiện tại, Yura đang ở cấp 203. Điều đó có nghĩa là cô ấy đã tăng từ cấp 1 đến cấp 203 chỉ trong vòng 4 tháng. Nếu so với người chơi thông thường, không, kể cả so với những ranker top đầu thì nó vẫn là nhanh hơn gấp 3 lần. Thật kinh ngạc, móc lường chấm, cô ấy là người đã duy trì thứ hạng 5 dù là một pháp sư bóng tối khó tăng cấp. Giờ có thêm nghề huyền thoại thì cô giống như đã mọc thêm một đôi cánh trên lưng mình vậy. Cô đã sử dụng tài năng bẩm sinh, nỗ lực và kinh nghiệm của mình khi còn là người chơi hạng 5 để nâng cao cấp độ của mình với một tốc độ vượt quá lẽ thường. Lao và các thành viên chơi đồ mạnh đều đã rất ngạc nhiên, trong khi đó Yura quan sát điểm hồi sinh của lâu đài Raiden. Mình được thông báo rằng anh Yanguo sẽ sớm xuất hiện. Cô đã nghe về những gì xảy ra. Nhóm 8 người của Grid đã gặp phải một con boss không thể đột kích và sắp bị xóa sổ. Nhưng mình không nghĩ vậy. Móc lường chấm, Yura đã luôn dõi theo Grid. Cô nghiên cứu tất cả những câu chuyện liên quan đến anh. Nếu như tính toán đến sự tăng trưởng của Grid và các đặc điểm của một nghề huyền thoại thì anh Yanguo sẽ có thể tạo ra kết quả mà những người khác không thể nào tưởng tượng ra. Yura biết về quá khứ của Grid. Anh ấy đã trải qua tất cả các loại khó khăn do thiếu tài năng thiên bẩm và vận mệnh không may mắn. Anh đã phải sống một cuộc đời bất hạnh 26, 27 năm và đã hứng chịu vô số vết thương. Yura muốn anh ấy không còn phải cảm thấy tuyệt vọng nữa. Cô chỉ đơn giản là muốn anh được hạnh phúc. Tôi sẽ chia sẻ may mắn của mình. Vì vậy, mong anh hãy quay lại an toàn với một vẻ mặt tươi sáng. Trái tim chân thật của Yura đã được thể hiện ra khi Grid gặp rắc rối. Elphin Stone đã ngủ trong 23 giờ qua và tình trạng của hắn ta giờ là tốt nhất. Ngày hôm trước, hắn ta đã tra tấn được con người dám xúc phạm Sizo Berias nên hắn đã có thể nghỉ ngơi tốt. Hôm nay ta nên làm việc chăm chỉ hơn bình thường. Có hàng ngàn những con thú ma lang thang trong thành phố dưới lòng đất là nhà của Elphin Stone. Chúng là mắt và tai của Elphin Stone khi hắn thức dậy. Elphin Stone biết rằng nhóm Grid đã tàn sát những ma cà rồng trong thành phố. Rồi thành phố sẽ bị phá hủy hoàn toàn nếu mình cứ để mặc chuyện này. Elphin Stone không quan tâm đến cái chết của những con ma cà rồng thông thường. Hắn ta luôn có thể nuôi thêm chúng. Tuy nhiên, ma cà rồng thuần huyết thì lại khác. Chỉ có Sizo Beas và hậu duệ trực tiếp của bà mới có thể tạo ra chúng. Chúng là những tài nguyên quý giá. Sẽ rất rắc rối nếu bị mất chúng. Ta phải ăn hai người từ hôm nay trở đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta sẽ giữ người đàn ông tóc đen còn sống đến cuối cùng. Hắn sẽ để lại món ngon nhất để ăn sau cùng. Hắn ta đã bán hết bạn đồng hành của mình. Nhưng liệu hắn ta có thấy tuyệt vọng trong khoảnh khắc phải đón nhận cái chết hay không? Thật vui khi tưởng tượng cảnh những con người khóc. Bá tước Elphin Stone tôn dáng vẻ đẹp đẽ của mình lên bằng cách mặc một chiếc áo khoác khác có màu trắng. Hắn đi ra khỏi biệt thự của mình. Điểm đến của hắn tất nhiên chính là tổ đội của Grid. Ta nên ăn món nào đây, trong bóng tối dày đặc. Đôi mắt đỏ của Elphin Stone cháy bừng bừng trong khi hắn ta hít người. Đó là để phân biệt các thành viên trong nhóm Grid. Hắn quyết định sẽ săn Pon và Regis hôm nay. Tốt hơn hết là loại bỏ hai kẻ đó trước. Trên thực tế, sát thủ có tên Faker là kẻ khó chịu nhất. Tuy nhiên, Regis và Pon lại mạnh hơn Faker một chút. Sức mạnh thể chất của họ là rất cao. Vì vậy hắn thấy khó chịu nếu họ còn sống trong một thời gian dài. Nếu hắn xử lý họ trước, hắn sẽ có thể tận hưởng cuộc săn này từ từ. Đi nào, dẹt, Elphin Stone biến thành làn khói đen và hoàn toàn hòa mình vào bóng tối. Hắn ta tiếp cận nhóm của Grid như sét đánh với tốc độ vượt xa Faker. Nào, cho ta máu tươi của ngươi nào, con người thật sự là loài thấp kém. Không kẻ nào nhận ra rằng hắn ta đang tiếp cận từ trên đầu của họ. Sự ngu ngốc này thật là buồn cười. Bá tước Elphin Stone cười nhạo họ và sử dụng. Mục tiêu của hắn ta là Pon. Xẹt xẹt, một bức màn máu đang phủ dần về phía Pon. Rồi Pon sẽ bị tiêu diệt và máu của anh ta sẽ trở thành thức ăn của Elphin Stone. Chuyện này là đương nhiên. Nhưng, ta đang đợi nãy giờ. Hả, đôi mắt Elphin Stone mở to ra. Vì người đàn ông tóc đen tên là Grid đứng đằng sau Pon đang nhìn chằm chằm vào hắn ta. Một con người có thể nhận thấy việc tiếp cận của ta sao? Điều này trước đây chưa bao giờ xảy ra cả. Móc lường chấm, hắn ta không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng đã quá trễ rồi. Đã được sử dụng và Pon sẽ sớm chết thôi. Đây là niềm tin không thể lay chuyển của Elphin Stone. Nhưng Grid đã phá vỡ niềm tin đó. Cũng giống như những con boss khác mà Grid từng săn lùng, Elphin Stone đã buộc phải cảm thấy bối rối. Hồi chuyển, đó là một cảnh tượng khó tin. đang trùm về phía Pond đã bị hút bởi thanh đại kiếm của Grit và quay ngược lại với Elphinstone sao? Ặc, là ma thuật mạnh nhất, hắn sẽ không thể không bị thương được. Elphinstone trở nên tái mặt và vội vàng cố chuyển thành khói đen. Tuy nhiên nó đã bị vô hiệu hóa bởi một ngọn thương vàng đã đâm vào sườn hắn ta. Cái gì thế? Sụp xoẹt, bức màn máu đã nuốt chừng Elphinstone. Cả quá trình đó chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn. Tất cả các thành viên chơi đồ mạnh nãy giờ hồi hộp chờ đợi Elphinstone xuất hiện đều đã ngạc nhiên trước cảnh tượng đó. Và Grit đột nhiên di chuyển khi Elphinstone bị thương rơi xuống từ trên trời. Khụ khụ, Elphinstone nôn ra máu trên mặt đất. Khuôn mặt đủ xinh đẹp để quyến rũ cả đàn ông của hắn đã bị méo mó. Ngươi, Elphinstone tức giận và bối rối rồi hắn lập tức đứng dậy. Các cửa sổ thông báo khủng khiếp xuất hiện trước mặt các thành viên chơi đồ mạnh. Bá tước ma cà rồng Elphinstone, chủ nhân của thành phố thứ 13 đã xuất hiện. Một ảnh hưởng xấu xa cực mạnh đã làm cho sức mạnh phép thuật của bạn bị vần đục. Tất cả các loại phép thuật và kỹ năng đều bị khóa. Ánh mắt ma cà rồng sẽ khuất phục các loại yếu đuối hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể của bạn đang phải chịu một áp lực mạnh mẽ. Các thành viên chơi đồ mạnh ngay lập tức bị bất lực. Ít nhất có 2 đến 3 kỹ năng của họ đã bị phong ấn và tất cả tốc độ của họ đều bị giảm. Vì vậy tâm trí và cơ thể của họ cảm thấy rất nặng nề. Nhưng Grit vẫn ổn, bạn đã kháng lại. Đây là kỹ năng miễn nhiễm mà chỉ nghề huyền thoại mới có. Grit nhờ đó mà có thể phát huy sức mạnh của mình. Vòng tròn máu, Elphinstone đã phong ấn một số sức mạnh của con người bằng ảnh hưởng trạng thái xấu xa của hắn ta và hắn đã không bỏ lỡ khoảng trống này để sử dụng một kỹ năng. Không, là hắn đã cố gắng sử dụng nó. Phập, ngay trước khi LT, vòng tròn máu, GT, xuất hiện, Grit đã lao tới với tốc độ tương đương với sát thủ có tên là Faker và đâm thanh đại kiếm màu xanh của anh ta vào trái tim của Elphinstone. Sức mạnh ma thuật của hắn ta bị chảy ngược vào trong và LT, vòng tròn máu, GT, bị dừng lại. Hả, kẻ này, hắn không bị ảnh hưởng bởi trạng thái xấu sao? Elphinstone không thể tin nổi điều đó. Grit bình tĩnh nhìn chằm chằm vào hắn. Đó là một cái nhìn lạnh lùng. Phần của ta kết thúc tại đây. Từ nay sẽ là phần dành cho Huroy. Trong quá khứ, Grit thấy việc kiểm soát cảm xúc của mình rất khó. Tính cách của cậu còn non nớt và cậu rất thiếu các kỹ năng xã hội. Việc đó thường khiến cậu hay hành động mất kiểm soát mỗi khi tức giận, buồn bã hay vui vẻ. Nhưng bây giờ thì cậu đã khác. Trải nghiệm hy sinh người bạn thân của mình đã khiến Grit nhận thức đầy đủ về ý nghĩa của việc ở trên đỉnh cao là như thế nào. Và giờ cậu ấy đã có thể giữ bình tĩnh, mặc dù trong lòng cậu đầy giận dữ và khao khát báo thù. Xẹt, xẹt xẹt xẹt, kiếm pháp Pacma, khinh. Thanh đại kiếm của Grit được vung lên chắc chắn và tinh tế hàng chục lần không một khoảng trống. Kuak, hôm đó là thời điểm đánh dấu lần thứ 2 Elphinstone đã phải hét lên kể từ khi hắn được sinh ra. Chương 298, sức mạnh tiềm ẩn, cách chương.